Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, tình cảnh gian nan. Dương Trình cuối cùng vẫn quyết định thả đi theo Phụng Bắc đứng nơi đó chộp tới mấy cái sĩ quan. Nhưng đây cũng không phải hắn sợ Quách Hưng uy hiếp, mà là hắn cho rằng mấy người này giá trị quá ít. Dù cho đuổi tiếp, cũng không động được quân giám cục hạch tâm thành viên. Đồng thời chuyện này, cũng cho Dương Trình một lời nhắc nhở. Quân giám tổng cục nội bộ là phi thường ôm đoàn. Sĩ quan cao cấp, hạch tâm thành viên, đều là phi thường ủng hộ lão Ngô. Vì lẽ đó hắn muốn sơ sót một cái. Vậy liền có thể sẽ gây nên quân giám cục tập thể bắn ngược. Đến lúc đó cục diện mất khống chế. Mình lại không bỏ ra nổi đến chuyển ngược lại lão Ngô đồ vật. Vậy liền rất có thể sẽ bị hạ tư lệnh vứt sạch. Lấy bảo toàn cục, chính trị đấu tranh chính là như vậy. Cơ hội chớp mắt là qua. Một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Dưới lầu, Ngô Địch cùng Mã lão nhị đợi sau khi quân giám cục điều tra đội 5 đội trưởng, cùng hai tên tổ trưởng, mới bị người mang lấy khiêng ra tới. Đám người này mặc dù bị bắt vào đi vẫn chưa tới 12 giờ. Nhưng lại không ít bị tội, trừ trên thân có ngoại thương bên ngoài. Trên tinh thần cũng là chịu đủ tàn phá. Từng cái nhìn xem phi thường uể oải. Ngô, Ngô ca, ta, chúng ta cái gì đều không có nôn. Điều tra đội 5 đội trưởng, thở hào hển nói ra. Lũ khốn kiếp này hạ thủ quá độc ác, căn bản không nhân tính. Điều tra đội 5 đội trưởng, mặc dù cũng không phải là Ngô gia hạch tâm thành viên. Nhưng Ngô Địch cũng nhất định phải bảo hắn, bởi vì đây là cái thái độ vấn đề. Người Ngô gia nếu là liền đường đường đội trưởng cũng không bảo vệ được, cái kia những người khác trong lòng có thể không có ý khác sao? Ngô Địch nhìn đối phương, nhẹ giọng trở lại, không có chuyện gì, ta theo chủ nhiệm đánh xong chào hỏi. Các ngươi trở lại Phụng Bắc nghỉ ngơi một tháng, dưỡng dưỡng thân thể lại đến ban. Được. Mấy người chậm rãi gật đầu. Đi thôi. Ngô Địch chào hỏi một tiếng. Đám người lên xe. Sau một tiếng, phố thổ tra bên trong, hai tên bị thả lại tới Tùng Giang đứng ở giữa tuyến. Run lẩy bẩy mà nhìn xem ngồi trên ghế Mã lão nhị. Mẹ nhà hắn, bảo quân mang theo súng xông tới. Cắn răng nghiến lợi mắng. Các ngươi cùng Phụng Bắc người nhất khối bị bắt vào đi. Người ta không nói gì. Các ngươi lại đem biết đến cùng không biết. Toàn đặt xuống. Có ý tứ gì? Lên cho ta nhãn dược a. Cứ như vậy không có cốt khí. Hai tên nội tuyến vết thương chẳng chịt hô. Nhị ca, chúng ta sai. Nhị ca, bọn hắn thay nhau ra hình tra tấn. Ta là thật gánh không được. Ta sai rồi. Sai rồi. Lấy tiền thời điểm. Các ngươi cái đỉnh cái trung thành. Gặp được điểm việc khó nhi. Các ngươi cái thứ nhất bán hơn tầng. Bảo quân cầm súng nhắm ngay hai người quát. Không sụp đổ các ngươi. Đội ngũ không có cách nào mang theo. Nhị ca, ta thật sai. Van ngươi, nhị ca, quấn ta một lần đi. Hai người quỳ trên mặt đất. Ngao ngao hô hào. Mã lão nhị nhìn xem bọn hắn. Hướng về phía bảo quân khoát tay áo. Không cần làm khó bọn hắn. Xóa tên, thả đi. Bảo quân ngơ ngẩn, hai anh em, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng không phải là phố thổ tra người. Mã lão nhị nhìn xem bọn hắn, lời nói bình thản nói ra, tự giải quyết cho tốt đi. Hai người sửng sốt nửa ngày, khóc cho Mã lão nhị dập đầu hai cái, mới quay người rời đi. Nhị ca, hai người này nên đập chết. Bảo quân chưa hết giận nói, đại nạn trước mắt, cũng không dễ dàng. Bọn hắn cũng là vì còn sống. Mã lão nhị lời nói bình thản nói ra. Những này tiểu nhân vật sẽ không đối đại cục có bất kỳ ảnh hưởng. Người giết, ngược lại hàn lòng người a. Có thể cho một cơ hội liền cho một cơ hội đi. Bảo quân không có lên tiếng nữa. Ngươi nhìn chằm chằm điểm đứng ở giữa. Ta cùng Ngô Địch hồi một chuyến Phụng Bắc. Tốt, bảo quân gật đầu. Bên này ta nhìn chằm chằm. Chấm chấm. Ngô Địch cùng Mã lão nhị ban ngày bận rộn một ngày. Đến hơn 9 giờ đêm, mới trở lại Diệp Lâm chỗ ấy. Làm chút rượu, Ta cùng lão nhị uống chút. Ngô Địch mệt mỏi cởi áo khoác xuống. Sắc mặt ngưng trọng hướng về phía Diệp Lâm nói một câu. À, tốt. Diệp Lâm nhìn xem hắn. Nhẹ gật đầu. 20 phút sau, trong nhà ăn, Mã lão nhị uống một hớp nửa chén rượu trắng. Thấp giọng nói ra, Trương Giang cùng Dương Trình đều là nhảy dù tới. Bọn hắn tại trong cục không có căn cơ. Nhưng lần này vì sao có thể chuẩn như vậy hai tuyến hành động đâu? Chẳng những bắt tổng cục người, còn làm tay trong của ta. Ngô Địch trầm mặc nửa ngày. Náo không tốt, có người trở mặt, ta muốn nói chính là cái này. Mã lão nhị sắc mặt nghiêm túc trở lại. Quân giám cục tình cảnh đáng lo. Lúc này có người phản bội, cũng là không thể bình thường hơn được. Ý của ngươi thế nào? Ngô Địch hỏi. Tìm ra là ai xảy ra vấn đề. Giết một người gian trăm người. Mã lão nhị thấp giọng nói ra. Để ta làm chuyện này. Ngô Địch trầm tư nửa ngày. Lập tức khoát tay. Không, dù cho tìm tới có vấn đề người, cũng không thể ngươi tới làm. Ngươi cùng ta còn khách khí. Mã lão nhị hỏi. Ngươi giữ vững Tùng Giang là được. Những chuyện khác không cần ngươi lẫn vào. Ngô Địch ngữ khí kiên định nói ra. Bọn hắn trở ngại xuyên phủ thực lực bây giờ, sẽ không chủ động động tới ngươi. Vì lẽ đó có ngươi tại, Tùng Giang đứng ta mới có thể yên tâm. Mã lão nhị than thở một tiếng. Ta luôn luôn dự cảm không tốt. Hai người nói chuyện thời điểm, Diệp Lâm cất bước đi tới, lại bưng lên hai mâm đồ ăn. Ai? Ngô Địch thở dài một tiếng, tâm tình buồn bực uống một hớp lớn rượu trắng. Mẹ nhà hắn, đến cùng là ai có vấn đề đâu? Là cao tầng, vẫn là trung tầng, tìm không thấy người này. Trong lòng ta cũng bất an a, uống ít một chút. Diệp Lâm khuyên một câu. Không có chuyện, ta cùng lão nhị đàm luận điểm làm việc. Người đi nghỉ ngơi đi. Ngô Địch cười lớn lấy trả lời một câu. Diệp Lâm nhìn hắn biểu lộ, dừng lại sau một hồi, mới gật đầu rời đi. Đêm đó, Ngô Địch cùng Mã lão nhị uống say mềm. Lão nhị a, theo ta hiểu chuyện nhi đến bây giờ, ta là lần đầu tiên cảm giác được mình khó như vậy. Chấm ngoặc kép, Ngô Địch ghé vào trên mặt bàn, mắt đỏ bừng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, cha ta đều số tuổi này, mệt nhọc cả một đời. Ta thật không muốn để cho hắn xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, ta giúp ngươi. Mã lão nhị đầu lưỡi cứng, say khướt nói. Diệp Lâm ngồi ở trên ghế salon, quay đầu nhìn thoáng qua dưới ánh đèn hai người, muốn nói lại thôi. Đêm đó, Dương Trình bấm Trương Giang điện thoại, nói thẳng hướng hắn nói ra, để Đặng Tuấn gặp một chút Hạ Tư lệnh đi. Vì cái gì? Trương Giang hỏi lại, người này khẩu vị rất lớn, đoán chừng hai ta cấp bậc, đả động không được hắn. Dương Trình thấp giọng nói ra, hắn cho tin tức đều là rất bình thường. Để hắn gặp một chút Hạ Tư lệnh, mở một chút thiên nhãn, hắn mới có thể bán mệnh làm việc. Trương Giang suy tư một chút, có thể, vậy ta liên lạc một chút hắn. Được rồi, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trường Cát, Ngô Mãn Phúc trong phòng tắm tắm rửa một cái, bôi hương hương nhuận da lộ, ăn mặc trắng noạn áo ngủ, chậm rãi đi ra. Trên giường, một vị tối thiểu so Ngô Mãn Phúc nhìn xem phải lớn 10 tuổi đi lên phụ nữ, nhẹ giọng nói ra, người muốn nhiều giúp đỡ Thẩm Phi cùng Dương Trình bọn hắn. Đây là rất trọng yếu chính trị đầu tư. Người không coi trọng Ngô Chu phe phái sao? Ngô Mãn Phúc bỏ lên giường hỏi. Cá nhân ta nhìn, bọn hắn là tránh không khỏi lần này chính trị rào sát. Phụ nữ nhẹ giọng trở lại. Đặt cược muốn quả quyết, muốn sớm, dạng này mới có thể đổi lấy lợi ích lớn nhất hồi báo. Nàng là Ngô Mãn Phúc lớn nhất chỗ dựa, trước đó là Trường Cắt một cái, trước mắt bị điều đến Phụng Bắc tối cao chính vụ cơ cấu, đảm nhiệm đại khu kinh tế bộ môn người đứng thứ hai. Là khu 9 số lượng không nhiều mấy cái nổi danh nữ chính trị gia. Ta hiểu được, Ngô Mãn Phúc nhẹ gật đầu. Rút đi quần áo của mình. Ha ha, nhìn ngươi bên trong như cử chỉ lẳng lơ. Phụ nữ mỉm cười. Mama, ngươi yên tâm. Đường dây này ta nhất định giúp ngươi đuổi tốt.